Thần nông tiểu y tiên, chương 1660, Tô gia ân oán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Đoá trừng lớn hai mắt nhìn về phía Lương Phi, cả người thân mình đều ở phát run. Lương Phi còn lại là ninh mày rậm ở tự hỏi, đạm đạm cười, bỗng nhiên đứng dậy, đi vào Tô Đoá trước mặt. Tô Đoá, ta mặc kệ ngươi cùng Tô gia ân oán như thế nào. Ngươi không thể đối Tô Tiêu Uyển làm bực này thương thiên hại lý việc. Còn liên hợp người ngoài cùng nhau tới hại ngươi thân muội muội. Thân muội muội, nàng cũng tỉnh, ta sẽ làm nàng chết, sẽ làm nàng tại đây trên đời biến mất, sẽ làm nàng vĩnh viễn biến mất. Tô Đoá trong mắt tràn đầy cừu hận, nổi giận đùng đùng đối Lương Phi giảng. Lương Phi sớm đã chán ghét trước mắt nữ nhân này. Lấy ra ngân châm chắt ở nàng bả vai chỗ. Vài giây sau, Tô Đoá muốn nói cái gì, lại như thế nào cũng nói không nên lời. Trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh, Lương Phi theo sau gọi điện thoại. Lệ Sa mấy người thực mau liền sẽ đi vào hiện trường. Lương Phi rảnh rỗi không có việc gì, liền ở trong phòng xem xét. Tô Đoá cùng Thẩm Lâm Đạt cũng là vừa tới nước ngoài không lâu. Các nàng hai người lần này tiến đến, gần nhất là vì đối phó Tô Tiêu Uyển, làm nàng thân bại danh liệt, sau đó lại bức nàng tự sát. Ngu, O N, Chu Yen, Thi, C, H, C, O, E, N, E. Các nàng lần này tiến đến còn có một cái khác mục đích, đó chính là làm Lương Phi một lần nữa trở lại Thẩm Lâm Đạt bên người. Lương Phi nhìn đến trên bàn phóng một văn kiện, là có quan hệ chính mình sở hữu tư liệu, bao gồm chính mình quê quán, bằng hữu vòng, cùng với thích người, chính mình bên người mọi người tư liệu tất cả tại nơi này. Thẩm Lâm Đạt lần này vì Lương Phi, cũng coi như là hạ đủ vốn gốc, nàng là tính toán ở Lương Phi này cây thắt cổ chết. Chỉ là nàng bàn tính như ý đánh sai. Cuối cùng lại rơi vào Lương Phi trong tay. Nửa giờ sau, Lệ Sa mang theo cảnh sát tiến đến, đem Thẩm Lâm Đạt cùng với Tô Đoá bắt được. Cảnh sát đã cấp Trương Võ đám người lục quá khẩu cung. Đan Ni Áo cũng đã bắt được. Thẩm Lâm Đạt cùng Tô Đoá chính là phía sau màn độc thủ. Thẳng đến nhìn đến Tô Đoá khi Tô Tiêu Uyển mới hiểu được toàn bộ sự ngọn nguồn. Ở Tô Tiêu Uyển mãnh liệt yêu cầu hạ, Lương Phi vì Tô Đoá phục giải dược, làm này tỉnh táo lại, nàng kinh ngạc sắc mặt trở nên ngưng trọng vài phần, tự giễu cười cười, Tô Đoá, ngươi là tỷ của ta. Tô Đoá trong mắt hiện lên một đạo khác thường sáng rọi, phun ra một ngụm nước miếng, phun ở Tô Tiêu Uyển trên mặt, hung tợn đối này nói, Phi, ngươi tránh ra, ta không nghĩ nhìn đến ngươi. Ngươi cái này ngoan độc nữ nhân. Ngoan độc, ta ngoan độc. Tô Tiêu Uyển không cấm kinh ngạc cái miệng nhỏ khẽ nhếch. Theo bản năng đứng lên. Đúng vậy, ngươi chính là trên đời này độc ác nhất nữ nhân. Nếu không phải ngươi, ta sẽ không thay đổi thành hiện tại cái dạng này. Ta hận ngươi, ta vĩnh viễn hận ngươi. Tô Tiêu Uyển đứng ở tại chỗ. Lớn tiếng nở nụ cười. Đối với nàng tới giảng, nữ nhân này mới chân chính hủy hoại chính mình nhất sinh. Nàng hủy hoại thân thể của mình để cho người khác tùy ý làm bẩn. Nàng hủy hoại chính mình sinh ý, bởi vì nàng dược vật khống chế. Tô Tiêu Uyển đã sớm vô tâm xử lý sinh ý, mà Thẩm Lâm Đạt lại ở cái này thời gian sấn hư mà nhập đoạt chính mình không ít đơn đặt hàng. Hiện giờ công ty cao tầng cũng phản bội Tô Tiêu Uyển. Bọn họ lục tục đi tới Thẩm Lâm Đạt công ty, còn mang đi nhất quý giá khách hàng tài nguyên. Hiện giờ Tô Tiêu Uyển chỉ bồi sinh ý, còn thiếu rất nhiều nợ bên ngoài. Cả người đều hủy hoại. Ngươi có biết, ngươi đem ta làm hại có bao nhiêu thảm? Hừ, ngươi cùng ta so thảm. Ta từ nhỏ quá cái dạng gì nhật tử. Ngươi có biết, từ nhỏ đến lớn, ngươi là Tô gia đại tiểu thư. Ngươi mới là bọn họ Tô gia hòn ngọc quý trên tay. Mà ta đâu, ta lại bị người khác tùy ý dẫm đạp tôn nghiêm. Quá sống không bằng chết sinh hoạt. Tô Tiêu Uyển ngẩng đầu nhìn về phía Tô Đoá. Miệng trương đến cũng đủ tác tiếp theo cái trứng gà. Tô Đoá, ngươi là thật khờ vẫn là thật sự không rõ. Những năm gần đây, ta cùng ba ba vì ngươi làm nhiều ít ngươi có biết. Bởi vì ngươi là Tô gia tư sinh nữ. Bởi vì ngươi xuất hiện, sẽ làm chúng ta toàn bộ Tô gia hổ thẹn. Sẽ làm Tô gia cổ phiếu đại ngã. Cho nên ba ba quyết định, tạm thời sẽ không tương nhận. Nhưng những năm gần đây, chúng ta đang âm thầm vẫn luôn ở trợ giúp ngươi. Tô Tiêu Uyển tận tình khuyên bảo. Tô Đoá sau khi nghe được càng thêm không cho là đúng. Không cấm phá lên cười. Ngươi nói cái gì? Giúp ta? Buồn cười. Thật là quá buồn cười. Ngươi không cần đem ta trở thành ngốc tử. Lại đến gạt ta. Những năm gần đây, ta qua thế nào? Ta so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Ngươi cho rằng, chỉ bằng ngươi năng lực, ngươi có thể ở đơn vị hỗn thượng một bộ tam phòng ở. Ngươi cho rằng, ngươi ở bác sĩ ra như vậy đại sự, chỉ là phạt mấy ngàn khối, không có làm ngươi tiến ngục giam. Ngươi cho rằng, sự tình lần trước, ngươi có thể nhanh như vậy chạy trốn tới nước ngoài, không có bị bắt lấy. Nếu không phải ta cùng ba ba vẫn luôn ở thác quan hệ, vẫn luôn đang âm thầm giúp ngươi, ngươi cho rằng ngươi sẽ sống như vậy nhẹ nhàng. Tô Tiêu Uyển từng câu từng chữ nói. Nàng đem những năm gần đây trong lòng bí mật toàn bộ giảng ra. Không có khả năng. Phòng ở là ta chính mình hỗn, công tác cũng là ta chính mình xông ra tới. Tô Đoá vẫn cứ không muốn tin tưởng này hết thảy. Phảng phất ở trong lòng nàng, này hết thảy đều không phải thật sự. Nàng đứng ở tại chỗ run rẩy, trong lòng thực hụt hẫng. Hai tròng mắt nháy mắt phát tử võng ngôi sao quang mang. Ôm cánh tay ở lay động, nàng nhìn như kiên cường, nội tâm lại là vô cùng yếu ớt. So bất luận kẻ nào đều phải yếu ớt. Không thể không nói, nàng cũng là cái đáng thương nữ nhân. Ba ba nói qua, Nhất Vãn sang năm gặp mặt lần đầu đem ngươi nhận được nước ngoài. Cùng nhau ăn độ lúc tuổi già, sau đó lại giúp ngươi tìm hảo nhân ra gả cho. Ngươi vì cái gì không thể chờ? Chúng ta vẫn luôn ở tìm cơ hội đền bù ngươi. Những năm gần đây, chúng ta thật sự làm quá nhiều nỗ lực. Vì cái gì ngươi nhìn không tới, còn phải làm này đó thương thiên hại lý việc. Hiện tại ta bị ngươi làm hại người không giống người. Quỷ kinh giống quỷ, như vậy ngươi liền vừa lòng. Tô Tiêu Uyển vô pháp ức chế trong lòng cảm xúc, lên tiếng khóc giống lên. Cho tới bây giờ, Tô Đoá mới chân chính minh bạch. Nguyên bản Tô Tiêu Uyển là biết Tô Đoá tồn tại. Hơn nữa vẫn luôn biết. Tô Đoá cũng lâm vào trầm tư. Nhớ lại, những năm gần đây, chính mình sở hữu quá vãng, cùng sở hữu quá khứ. Đúng vậy, chính như Tô Tiêu Uyển theo như lời. Từ nhỏ đến lớn, tuy nói chính mình tổng bị người khác phỉ nhổ, nhưng nàng nhân sinh còn tính thuận lợi. Từ nhỏ đến lớn, thành tích cũng không ưu tú nàng, lại hàng năm đều sẽ được đến trường học học bổng. Cái này cũng chưa tính, đại học còn không có tốt nghiệp, chính mình đã bị tha thiết ước mơ bác sĩ trúng tuyển. Chính mình còn không có không thực tập kỳ, bác sĩ khiến cho chính mình tham gia phân phòng kế hoạch. Nàng nhân sinh giống khai treo giống nhau, cư nhiên trừu đến tam phòng ở. Này đối nàng tới rằng, chính là thiên đại chuyện tốt, sự nghiệp cũng coi như thuận lợi, chỉ là sau lại, ra chữa bệnh sự cố, đã chết người, chính mình mới từ bệnh viện từ chức, thời gian qua lâu như vậy, hiện tại nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, lấy chính mình tư chất, lấy chính mình mới có thể nào như thế thuận lợi, nguyên bản là Tô gia ở sau lưng duy trì, ngươi nói, ba ba, Tô Đoá vẫn luôn khó có thể mở miệng hai chữ. Rốt cuộc nói ra, nguyên bản những năm gần đây, ba ba vẫn luôn ở giúp nàng, vẫn luôn ở tham dự nàng nhân sinh. Chính là hiện tại biết này hết thảy đã chậm, đã không còn kịp rồi. BQ5, Cách chương.